Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522. Chương 522. Lý Tứ tham quân. Ba ngày sau đó, hoàng thành giáo trường, Viêm Long Tiên Phong quân đoàn 2 triệu võ giả đại quân, cộng thêm cái kia 2 triệu nhất phẩm võ giả đại quân, còn có 50.000 kỳ lân quân đoàn, 405 vạn đại quân, toàn bộ đều là võ giả tạo thành. Dù là đứng ở nơi đó không nhúc nhích, khí thế như hồng, uy danh ngút trời, kinh khủng sát khí đấu hướng mây xanh. Trừ bọn họ bên ngoài, còn có Uông Thắng Thư, Lữ Bố, Bạch Khởi, Thiên Phượng lão tổ nhóm cường giả, Viêm Bắc cưỡi tại Viêm Hổ trên thân. Tại ngày hôm qua thời điểm, Viêm Hổ cũng đã tỉnh lại, tiêu hóa xong tam đầu long xà năng lượng khổng lồ. Viêm Hổ lần nữa tiến lên trước một bước, đột phá đến địa kiếp cảnh cấp 2. Đồng thời theo thiên kiếm thần đế huyết mạch cùng long hổ trong huyết mạch các lĩnh ngộ ra một môn uy lực mạnh mẽ vũ kỹ, lớn tiếng nói cho trẫm, lần xuất chinh này có thể hay không trấn áp chiến trường phương Bắc, đem trẫm Viêm Long quốc kỳ xí cắm tại hoàng thành của bọn họ bên trong. Viêm Bắc vận chuyển chân nguyên lực gầm nhẹ nói, Viêm Long binh phong, duy ta vô địch. Lưỡi đao gây nên, đánh đâu thắng đó, 405 vạn võ giả đại quân, nguyên một đám sử xuất bú sữa khí lực gầm thét lên. Viêm Bắc hai tay đè ép, to lớn giáo trường, ngút trời giống như khí lãng, lần nữa khôi phục bình tĩnh, an tĩnh đến một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Xuất phát, Viêm Bắc hạ lệnh, cưỡi Viêm Hổ một ngựa đi đầu. Mang theo 405 vạn võ giả đại quân, hướng về bên ngoài hoàng thành tiến đến. Uông Thắng Thư bọn người thật chặt đi theo tại Viêm Bắc sau lưng, còn có Trương Vĩ, tứ đại kim cương như ảnh con một dạng ẩn tàng trong bóng đêm, ai cũng không biết sự hiện hữu của bọn hắn, bảo hộ ở Viêm Bắc sau lưng. Bệ hạ vật tuổi vạn tuổi vạn vạn tuế. Hoàng thành đại đạo bên trong, nghe tin chạy tới bách tính, nguyên một đám quỳ trên mặt đất kích động hét lớn. Viêm Bắc phất tay ân cần thăm hỏi, tâm lý ấm áp, loại cảm giác này thật rất tốt. Bệ hạ, bọn họ đều rất thích ngươi. Viêm Yến cưỡi hán huyết bảo mã, đi theo tại Viêm Bắc sau lưng. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Bách tính muốn thật rất đơn giản là ăn no mặc. Trừ cái đó ra, không còn nó cầu, có lúc, cũng là liền cái này điểm yêu cầu nho nhỏ, có một ít vương quốc, thậm chí đều không thể thỏa mãn bọn họ. Viêm Bắc nói, bệ hạ, ta muốn tham quân. Đột nhiên, trước mặt trên đường, lao ra một bóng người, hắn bên này vừa mới lao ra, liền bị dọc đường binh lính ngăn cản, để hắn tới. Viêm Bắc phân phó nói, binh lính nhường ra một lối đi. Lý Tứ vội vàng lao đến, quỳ gối Viêm Bắc trước mặt. Bệ hạ, tiểu nhân muốn tham quân. Lý Tứ nói, ngươi muốn tham quân, trầm tam vạn biết. Viêm Bắc cau mày hỏi, lão gia biết, ba ngày trước lão gia trở về thời điểm, thì nói với ta, nói bệ hạ ngươi ba ngày sau đó phải xuất chinh. Tiểu nhân chỉnh một chút suy tư ba ngày. Hôm qua quyết định tham quân, tiểu nhân đã trải qua cùng lão gia nói qua. Đây là lão gia để tiểu nhân giao cho bệ hạ. Lý Tứ giải thích nói, từ trong ngực lấy ra một phong thư tín. Hai tay giơ lên, thả tại đỉnh đầu, bệ hạ cho. Trương Vĩ vội vàng nhảy xuống ngựa, đem sách tin thủ đi qua. Viêm Bắc tiếp nhận thư tín mở ra nhìn lại. Hiền tế, nếu như ngươi thấy phong thư này, Lý Tứ cái kia cẩu vật nhất định chạy đến trước mặt ngươi. Mẹ nó muốn đi tham quân. Ngươi nói cái này đồ chó con là cái gì gân hỏng. Lão tử đối với hắn tốt như vậy, hắn lại muốn bỏ ta mà đi, để cho ta tại cái này to lớn trong phủ đệ lẻ loi chơi tròi. Liền cái nịnh nọt ta người đều không có. Thôi được, lùm cây lớn, cái gì người chim đều có. Lão tử đã sớm nhìn cái đồ chơi này không vừa mắt. Hắn đi, lão tử cũng là rơi thanh tịnh, hiền tế, lý tứ người này bản sự khác không có. Duy có một chút, coi như không tệ, trung tâm hộ chủ, dù là đối mặt mạnh hơn địch nhân, chỉ cần hắn còn chưa có chết, còn có một hơi tại, liền sẽ không để cho địch nhân thương tổn đến chủ tử một chút. 5 năm trước, tiểu tử này liều chết đem lão tử theo cường đạo trong ổ mặt cứu ra. Trở về thời điểm, chỉ còn lại có một hơi, kém chút liền chết, nói nhiều như vậy, lão tử chợt phát hiện, còn rất không nỡ tên điểu nhân này, nếu như có thể, còn mời hiền tế nhiều hơn chăm sóc một hai. Khép lại tin, Viêm Bắc hai tay một túm, tin đã bị Phượng Hoàng chân hỏa thiêu hủy. Cái này cha vợ, không muốn thì không muốn tốt, còn làm như thế hàm xúc. Viêm Bắc cười nói, lý tứ ta hỏng ngươi, ngươi có thể nghĩ kỹ. Viêm Bắc nói, bẩm bệ hạ, tiểu nhân đã trải qua nghĩ qua thật lâu. 1 năm trước, theo đi theo bệ hạ đến Viêm Long Quốc, tiểu nhân một mực đang nghĩ vấn đề này. Lão gia đối tiểu nhân rất tốt, ở chỗ này không buồn không lo. Không cần lo lắng bất luận cái gì tính kế, cũng không cần lo lắng bị người mưu hại. Ăn trong chén, nhìn lấy trong nồi, vỗ vỗ lão gia mông ngựa, trêu chọc trong phủ nha hoàn. Cuộc sống như vậy thật sự là quá tốt, nhưng lúc rảnh rỗi, tiểu nhân luôn cảm giác này trong lòng trống rỗng. Trong đời dường như thiếu khuyết cái gì. Thẳng đến 3 ngày trước, lão gia nói cho tiểu nhân, nói bệ hạ muốn xuất lĩnh đại quân xuất chinh, quét ngang chiến trường phương Bắc, đem chọn cái phương Bắc thống nhất, sau đó lại xua quân Bắc dưới, đem còn lại 3 đại chiến trường trấn áp, thành lập vô thượng hoàng triều. Tiểu nhân tài minh bạch, thiếu đi một cái mơ ước, hoặc là nói, thiếu một kiện chủ hồn, còn mời bệ hạ thu lưu, để tiểu nhân đi theo tại bên cạnh bệ hạ. Trên chiến trường kiến công lập nghiệp, thay bệ hạ mở rộng đất đai biên giới, lý tứ trịnh trọng nói, ngươi rất không tệ, nhìn rất rõ ràng, chấm theo trong nội tâm thay ngươi cảm thấy cao hứng. Nam tử Hán đại trượng phu, khi còn sống, nếu như không kiến công lập nghiệp, viết một phen truyền kỳ, đó cùng chết người khác nhau ở chỗ nào? Ngươi bây giờ đã là nhân kiếp cảnh cấp 5 võ giả. Coi như không tệ, trước tiến vào Kỳ Lân quân đoàn, theo một tên bách phu trưởng bắt đầu làm lên, chỉ cần ngươi có bản sự kia, lập xuống đủ nhiều quân công, Kỳ Lân quân đoàn phó quân đoàn trưởng có ngươi một buổi vị trí. Viêm Bắc nói, tiểu nhân tạ bệ hạ ban thưởng. Lý Tứ kích động dập đầu tạ ơn, Bạch Khởi, đem Kỳ Lân quân đoàn chiến giáp cùng bội đao cho hắn. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, Bạch Khởi cung kính đáp, thủ làm ra một bộ chiến giáp cùng một thanh bội đao đưa tới. Tạ bệ hạ, Lý Tứ nói, cầm quần áo thay đổi Kỳ Lân chiến giáp, bên hông treo một thanh thiên luyện cương đao, tuy nhiên so ra kém hoàng giai hạ phẩm thần binh, nhưng cũng chênh lệch không xa. Về đơn vị, Viêm Bắc nói, là bệ hạ, Lý Tứ đáp, nhanh chóng đưa về Kỳ Lân quân đoàn bên trong. Xuất phát, Viêm Bắc tay phải vung lên, hạ lệnh, đại quân lần nữa xuất phát, hướng về bên ngoài hoàng thành tiến đến. Ven đường chỗ qua, chung quanh khắp nơi đều là bách tính, rưng rưng đưa tiễn, Viêm Bắc trong nội tâm vô cùng cảm động. Đến cuối cùng, bất đắc dĩ khiến tăng thêm tốc độ hành quân. Hắn sợ lại tiếp tục trì hoãn, hiểu ý chúa, ra hoàn thành, hành tàu tại trên quan đạo, đi qua trải qua mấy ngày nay tu chỉnh, tại tiền thuế sung túc duy trì dưới, Viêm Long quốc gia bàn bên trong tất cả quan đạo toàn bộ bị tu thông. Đường rất rộng, mãi cho đến Lam Long quốc biên cảnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai,